Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 2299, Vô Thượng Phật Đà. Ầm ầm, tại khổng lồ cương khí quán chú, Vương Dung sau đầu cái kia vòng quang miệng nháy mắt to ra mấy lần không ngừng. Tương đương với cả tòa vương gia phủ đệ lớn nhỏ. Mà liền tại cái kia chói mắt hỏa hồng liệt diễm chỗ sâu. Bang, nương theo lấy một trận kim loại oanh minh, một thanh dài hơn 10 trượng to lớn trường kiếm màu vàng óng. Liệt diễm hừng hực, xuất hiện ở trong hư không. Thiên thần chi kiếm, quang miện thần khí công kích cường đại nhất hình thái. Tại Vương Xung toàn bộ cương khí kích thích dưới, cuối cùng hiển lộ ra, cùng trước kia khác biệt. Tại Vương Xung khổng lồ cương khí kích thích dưới, chuôi này thiên thần chi kiếm uy lực cùng khí thế vượt rất xa trước kia bất cứ lúc nào. Cho dù là Đông Bắc chiến, Thái Thủy thi triển thiên thần chi kiếm thời điểm, cũng xa kém xa so sánh cùng nhau. Trong đoạn thời gian này, Vương Xung không ngừng mà phỏng đoán, nghiên cứu, sở dĩ một kiếm này đã lại không cực hạn với thần khí tự mang năng lực. Vương Xung càng đem chính mình lĩnh ngộ thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công cùng thời không quy tắc chi lực. Đều dung nhập vào trong đó. Vương Xung thậm chí đem từ Thánh Hoàng nơi đó truyền thừa thiên tử một kiếm cũng dung nhập vào. Trong đó, cái này mới có hiện tại thanh thế thật lớn, tiến hóa bản, thiên thần chi kiếm. Một kiếm này bạo phát đi ra. Phạm vi trong vòng mấy chục trượng, sở hữu hư không đều còn giống như thủy triều run rẩy, tựa hồ không chịu nổi một kiếm này uy lực. Chém thần chi kiếm, Vương Xung hét to tiếng vang triệt thiên vũ. Sau một khắc, cái kia kinh thiên, thiêu đốt lên liệt diễm kim hoàng sắc thánh kiếm, nháy mắt vạch phá hư không, hướng phía trên đỉnh đầu bộc phát ra công kích, hung hăng chém tới. Một tích tắc này, thiên địa đều tĩnh, không một tiếng động, tại Vương Xung cái này khủng bố một kiếm trước mặt, liền liền thời gian đều phảng phất tĩnh lại, mà vô cùng vô tận thời không cũng tại vì Vương Xung một kiếm này mà run rẩy. Không thể tưởng tượng nổi, thấy cảnh này, thời không chỗ sâu, lấy linh hồn hình thái tồn tại Thái Tố, không khỏi vì thế mà choáng váng. Một cái nhục thể phàm thai nhân loại lại có thể đem món kia thần khí phát huy đến loại tình trạng này, thực sự là kinh người. Tại cái này nhân loại trước mặt, liền liền qua chữ lót rất nhiều cao thủ đều muốn ảm đạm phai mờ. Bất quá đáng tiếc, y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Vương Xung xác thực rất mạnh, mặc kệ là lực lượng, kỹ xảo vẫn là thiên phú. Đều là thế chỗ hãn hữu. Bất quá hắn cây vốn không minh bạch thiên cái chữ này ý nghĩa. Đây không phải là thật đơn giản thiên phú hai chữ liền có thể thuyên thích. Tại thiên trước mặt, bất luận cái gì cái gọi là thiên tài, cái gọi là thiên phú dị bẩm, đều căn bản không đủ là nói. Thời không chỗ sâu, một đoàn hào quang màu vàng óng lơ lửng, giống như là thở dài giống như... Quang mang giống như là có sinh mệnh ba động một chút. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó cường đại tinh thần ba động. Rất hiển nhiên, đây là Thái Tố, không có dùng, sâu kiến ánh sáng đi. Thiên to lớn, âm thanh vang dội từ trên không truyền đến, như là tuyên cáo cuối cùng tử vong. Âm âm, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, cái kia thiên không chút xuống màu đỏ hủy diệt dòng lũ. Lập tức phóng xuất ra dọa người uy lực, lấy thế lôi đình vạn quân, hung hăng đâm vào Vương Xung kim hoàng sắc trên thánh kiếm. Giờ khắc này, thiên lần thứ nhất tại Vương Xung trước mặt hiển lộ chính mình thực lực đáng sợ. Nếu như nói Vương Xung công kích như là một tòa kiên cố sơn phong, như vậy thiên lực lượng liền như là một tòa khổng lồ sơn nhạc, lại kiên cố sơn phong cũng vô pháp cùng một tòa khổng lồ sơn nhạc tương đương. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hai cỗ kinh khủng lực lượng ở giữa không trung trùng điệp đụng vào nhau. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang giòn, phảng phất pha lê vỡ ra giống như, vẻn vẹn chỉ là một kích. Vương Dung sau đầu khổng lồ quang miệng thần khí lập tức nhận to lớn thương tích. Tại cái kia chói mắt giữa hồng quang xuất hiện từng đầu tinh mịn vết rạn. Phốp, Vương Dung toàn thân run lên, nháy mắt há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, mà nguyên bản gương mặt đỏ hồng cũng nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Quá mạnh, một tích tắc này cái kia. Vương Dung cảm nhận được một loại cường đại rung động. Cho tới nay, hắn cho rằng trừ thiên chân thân bên ngoài, chính mình cũng đã không ai có thể ngăn cản. Nhưng là lần này giao thủ, lại làm cho Vương Dung chân chính cảm nhận được thiên khủng bố. Vương Dung một kiếm này bên trong ẩn chứa đại lượng thời không quy tắc. Loại này quy tắc chi lực cực kỳ cường đại, cứng như sắt thép. Nhưng là đối mặt thiên công kích, Vương Dung ngưng tụ những này thời không lực lượng giữ vững được một thoáng vậy liền dồn dập vỡ vụn, tan rã. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Ầm ầm, cuồng phong mênh mông, lực lượng kinh khủng kia rơi xuống, nháy mắt giống như một chiếc búa lớn, đem Vương Dung hung hăng nện vào bên trong lòng đất. Kinh thiên tiếng vang bên trong, đại địa oanh minh. Toàn bộ kinh sư đều rung động kịch liệt, chung quanh bụi mù xông lên trời không, mà Vương Dung chỗ mặt đất bắt đầu rạn nứt, hướng phía dưới sụp đổ, mặt đất xuất hiện vô số giống mạc nhện nhỏ vụn vết rách. Lần này chính diện trong quyết đấu, hoàn toàn lấy Vương Dung thất bại mà kết thúc. Kết thúc, giữa không trung, thời không chỗ sâu, lấy một đoàn kim sắc quang mang tồn tại thái tố. Quan sát phía dưới, tự lẩm bẩm, nói ra một câu ai cũng không biết nó ý nghĩa. Xem ra hắn cũng không phải là người kia. Thần chính là thần, người chính là người, thần nhân có khác. Câu nói này tại phàm thế bên trong, người người đều biết. Vương Dung cũng hẳn là nghe qua vô số lần, nhưng hắn lại cũng không biết câu nói này hàm nghĩa chân chính. Trước đó đủ loại. Mặc kệ là Hổ Lộc Dương ba tiên xuất thủ, vẫn là ba đại thần quân xuất hiện, thậm chí bao gồm Đông Bắc Chiến Thái Thủy hiện thân, Vương Dung xông qua một quan lại một quan, cũng giết chết thiên thần tổ chức rất nhiều cường giả tuyệt thế. Lần lượt thắng lợi để Vương Dung có phán đoán sai lầm. Có lẽ cho rằng thiên thần tổ chức thực lực không gì hơn cái này. Bằng hắn sức một mình là đủ đối kháng toàn bộ thiên thần tổ chức. Nhưng Vương Dung cây vốn không minh bạch. Thiên thần tổ chức cho tới bây giờ đều không phải một tổ chức, mà là một người. Người này chính là thiên. Thiên thần tổ chức tất cả mọi thứ đều là hắn sáng tạo. Liền liền 12 tên chữ thái bối cường giả cũng là hắn tại lần lượt kỷ nguyên hủy diệt thời điểm cứu thoát ra. Có khá nhiều chữ thái bối cường giả, thậm chí bản thân năng lực chính là thiên đưa cho. Có thể nói, thiên sáng tạo ra thiên thần tổ chức, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể sáng lập một cái, hai cái, ba cái, vô số cái thiên thần tổ chức. Cho dù Vương Dung đem sở hữu chữ thái bối cường giả đều đồ giết sạch, nhưng chỉ cần thiên vẫn còn, hắn liền có thể sáng lập đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư chữ thái bối cường giả. Thiên thần tổ chức liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đây chính là người cùng thần chi ở giữa khác biệt. Vương Dung cũng không minh bạch. Cho tới nay hắn tại làm đều là vô dụng công. Mà bây giờ, cùng ngày ra mặt một khắc này, cũng liền mang ý nghĩa trận này nháo kịch nên triệt để kết thúc. Mặc kệ là cái gì hủy diệt chi tử vẫn là đứa con của số phận. Tại cao cao tại thượng thiên trước mặt, cũng vĩnh viễn chỉ là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Nghênh đón vận mệnh của ngươi đi. Thiên to lớn to mà thanh âm đạm mạc, từ trên cao chỗ sâu truyền đến. Vương Dung xác thực rất mạnh, nhưng hắn chung quy tuổi còn rất trẻ, mà lại cho hắn thời gian cũng không có dài như thế. Cùng đã chết đi Lý Thái Ất so sánh, Vương Dung vẫn là có chênh lệch. Loại này chênh lệch không có quan hệ gì với thiên phú. mà là lâu dài tích lũy kết quả. Ầm ầm, trên bầu trời tràn ngập chướng mắt hồng quang, nương theo lấy lại một trận kinh thiên oanh minh. Hư không chấn động, một đạo thô to mà thiêu đốt liệt cột sáng từ vô tận thời không chỗ sâu nhất phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, hướng phía dưới rơi xuống, hướng mặt đất bên trên Vương Xung hung hăng oanh kích. Một kích này lực lượng so trước đó càng thêm cường đại. Vương Xung đã thụ thương, một kích này tuyệt không có khả năng ngăn cản. Mắt thấy Vương Xung liền bị cột sáng nuốt hết, mệnh tang tại chỗ. Nhưng mà vừa lúc này, khiến người hoàn toàn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Vô thượng Phật Đà, đột nhiên, một cái lạnh lẽo thanh âm tại thời không chỗ sâu vang lên. Thanh âm chưa dứt, vạn đảo hừng hực Phật quang đột nhiên từ Vương Xung phía trên quang miện chỗ sâu bắn ra. Cùng một thời gian, giữa thiên địa vang lên từng đợt hùng vĩ hạo đáng Phật gia thiện sướng thanh âm. Một cái cự đại vạn ký tự hào xuất hiện tại giữa không trung. Ngay sau đó, vạn ký tự hào biến hóa, hóa thành một tôn chừng cao hơn 10 trượng to lớn Phật Đà. Bảo tướng sao sao, Phật quang vạn trượng, vắt ngang phía trên Vương Xung. Cái kia Phật quang bên trong, điềm lành rực rỡ, mỗi một đầu thụy khí rủ xuống, chính là một tôn nhỏ một chút mini Phật Đà. Hàng ngàn hàng vạn nhỏ Phật Đà như là chúng tinh cùng nguyệt, vờn quanh tại to lớn Phật Đà chung quanh, nghiễm nhiên hóa thành một cái thật lớn Phật Đà thế giới. Đây chính là vô thượng Phật Đà. Oanh, kinh thiên tiếng nổ bên trong, cái kia to lớn Phật Đà thần sắc thương xót, tay phải cấp tốc bên trên lật, trong chớp mắt, lôi cuốn lấy hạo đáng Phật quang, hung hăng nghênh đón thiên cái này khủng bố một kích. Ông, thấy cảnh này, thời không chỗ sâu một mực thờ ơ lạnh nhạt Thái Tố toàn thân rung mạnh, cuối cùng lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Đây là Thái Nguyên lực lượng, làm sao có thể? Cùng vì chữ Thái bối cường giả, đối với Thái Nguyên lực lượng, hắn không thể quen thuộc hơn được. Có thể Thái Nguyên không phải đã bị hắn giết chết sao? Hắn lực lượng vì sao lại đến Vương Xung trên thân? Không, cũng không có thể xưng là Vương Xung. Sau một khắc, Thái Tố thấy rõ, từ Vương Xung đỉnh đầu quang miện thần khí bên trong, truyền ra một đạo hoàn toàn thanh âm bất đồng. Kia là Vương Xung thứ nhất thần thai phân thân, tự Thái Càn, Thái Thủy sau khi chết. Vương Xung ba đại thần thai phân thân tại thiên thần tổ chức sớm đã không phải bí mật. Thân độc chuyến đi, Vương Xung thu được Thái Nguyên trước khi chết quà tặng. Hắn không chỉ có đem cả đời ký ức cho hắn, càng đem chính mình sau cùng công lực, đồng thời cũng là lực lượng mạnh nhất đưa cho Vương Xung. Đây chính là vô thượng Phật Đà. Vương Xung cảnh giới bây giờ đã lại không cần loại này động thiên cảnh lực lượng, cho nên trực tiếp liền cho quang miện trung hòa hắn đồng hành thứ nhất thần thai. Đại địa thần thai thiên phú dị bẩm, nguyên bản đã đạt đến nửa bước động thiên cảnh giới đỉnh cao, chênh lệch chỉ là một chút động thiên hạch tâm mà thôi. Đạt được Thái Nguyên lưu lại hạch tâm, thứ nhất thần thai trực tiếp đã đột phá loại kia to lớn thiên nhân bình chướng, nháy mắt tiến vào động thiên cảnh, mà là thứ nhất thần thai cùng Vương Xung vốn là đục là một thể. Kinh nghiệm, ký ức vẫn nhau cùng hưởng, Vương Xung trên động thiên cảnh sở hữu cảm ngộ cũng bị thứ nhất thần thai toàn bộ hấp thu. Vì vậy cái này mới có Vương Xung cỗ thứ nhất động thiên cảnh phân thân. Mặc kệ là Thái Tố vẫn là thiên, đều chỉ biết Vương Xung đạt đến động thiên cảnh, nhưng lại không biết còn có thứ hai cỗ động thiên cảnh thần thai tồn tại. Cỗ này động thiên cảnh thần thai xuất thủ, lập tức cho thiên hòa Thái Tố một cái cực lớn ngoài ý muốn. Ầm ầm, trong khoảng điện quang hỏa thạch, chỉ thấy quang mang lóe lên, một thân ảnh khác xuất hiện ở động thiên cảnh thần thai bên người. Giờ khắc này, Vương Xung bản thể cùng phân thân cùng nhau liên thủ, dùng hết lực lượng toàn thân, đối với thiên phát ra hủy diệt một kích,